Pokemon Kaito Izumi, chương 249, Trung cực Galette, góc truyện audio.com, đạt được trạng thái Mega tiến hóa về sau, thực lực của Zenga tăng lên một đoạn mạnh, đồng thời con Pokemon này cũng trở nên mất đi sự kiểm soát thông thường. Nó không còn phân biệt Kaito hay các Pokemon của cậu nữa. Zenga chỉ là đơn thuần tàn phá. Sức mạnh không thể khống chế này liên tục đánh vào mặt tường. Dưới lòng đất, trên không trung, có chuyện gì đã xảy ra? Chấm, Lus nghi hoặc hỏi, con Zenga kia đột nhiên giống như mất trí vậy. Kaito không nói lời nào trực tiếp cầm Pokeball thu hồi lấy toàn bộ các Pokemon của mình trừ mỗi Lus ra. Sau đấy cậu xoay ghế rời đi. Đối với Lus nói, mau chóng tiến vào trung tâm thôi. Con Zenga này, chúng ta cản không nổi nữa. Cũng may là Zenga mất đi ý thức. Nếu không thì lần này Kaito coi như gặp nạn. Vốn dĩ sinh mệnh đã gần đi đến hồi kết. Zenga bị cưỡng chế Mega tiến hóa hiển nhiên là đang thiêu đốt lấy chút sinh mệnh còn sót lại của mình. Ở trong tình trạng này, Zenga còn có thể kiểm soát được ý chí của mình mới là lạ. Nó dùng kỹ năng loạn xạ mà tấn công. Bất quá dù cho nó không cố ý tập trung tấn công Kaito thì Zenga vẫn theo bản năng bám sát lấy Kaito không dứt. Như thể mọi sinh vật sống mà nó bắt gặp phải đều phải bị bóp chết. Liên tục bắn tới xe đầu bô làm cho Kaito chật vật. Lus, nhanh chóng dịch chuyển tới sau lưng của Kaito. Hai tay nắm chặt xe đầy. Cơ thể toát ra màu hồng tím siêu năng bao phủ. Là Misty Terrain kỹ năng. Che phủ đi tầm nhìn của Zenga, sau đấy linh hoạt bỏ trốn, vài cái nai xét bắn tới tưởng chừng như có thể giết chết được Kaito. Cuối cùng cậu vẫn bằng cách nào đó trốn khỏi, để lại đằng sau Zenga hai tay cào cấu cơ thể mình. Nó phát tiết sự cuồng loạn của mình đối với Kalos Hotel. Nếu cứ như vậy thì đại hội diễn ra sẽ không còn nơi ở cho các thí sinh nữa. Có điều Kaito còn chưa rảnh rỗi tới mức lo chuyện này. Cậu và Lus thành công đâm sâu vào Kalos Hotel. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Kaito bị choáng ngợp bởi thật nhiều thứ công nghệ cao. Toàn bộ những gì để lại của Lysandre lớn tới mức Kaito không tin được. Các hàng máy móc điều chế khắp nơi. Bên kia là, Kaito bị một cái đại dịch bị phá vỡ thu hút. Cậu nghi hoặc bước lại gần nhìn. Đưa tay xuống chạm chạm vào phần nước dò ra ngoài. Đưa lên ngửi một chút. Cậu ngửi được mùi của protein đốt cháy. Các dưỡng chất và thậm chí là máu nhân tạo được hòa trộn vào bên trong. Lượng dịch màu đỏ trong suốt nhìn qua tưởng như là siro lại là thứ ghê tởm này. Đúng lúc Lus dừng tại một đài máy tính bên trên. Trước mặt màn hình hiện lên thật nhiều dòng chữ. Cái này là phần còn lại của thí nghiệm trên nhân thể. Lus giật mình nói, nếu không phải Lus đã đọc qua thí nghiệm trước khi tiến tới Santalun City. Nó cũng không nhanh như vậy phát hiện ra, Kaito ngay lập tức bị thu hút rời tầm nhìn sang phía Lus. Hai người nhanh chóng đọc hết bản nghiên cứu tóm tắt này. Đẩy rời năng lượng của Pokemon sang cơ thể con người, Kaito giật mình với dòng chữ màu đỏ in đậm cuối dòng. Nên biết con người trong Pokemon thế giới mặc dù có thể lực phi phàm nhưng không nghĩa họ có thể sở hữu sức mạnh giống Pokemon. Coi như là những người đặc biệt nhất cũng chỉ sở hữu vài năng lực tương tự phiên bản đơn giản hóa. Giống như Miante, giống như Hyrule, cũng giống như bản thân. Việc đem cơ thể một con người chứa đựng một năng lực khổng lồ như vậy. Người bình thường sẽ lập tức vỡ nát ngay. Chẳng lẽ tên Dracon đã tự tin tới việc bản thân sẽ khống chế tốt năng lực từ Pokemon của mình? Không đúng, có gì đó nhầm lẫn ở đây. Cái này quy trình diễn ra, không hoàn chỉnh đi, Lus phát hiện ra điểm sai biệt và chỉ vào. Kaito nhìn thấy con số 92, trên thanh hoán đổi, điều này có nghĩa Dracon đã thực hiện thí nghiệm, và thí nghiệm chưa được hoàn chỉnh thành công. Zenga tự do hoạt động cản lại cậu, Ash không tiến vào đây hiển nhiên cũng bị chặn lại, còn nhân vật chính Dracon sau thất bại lại không thấy đâu cả. Kaito trong đầu lướt qua vài cái suy nghĩ, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận, dù sự việc có ra sao đi nữa cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Việc trước hết là dừng sự kiện khủng bố bên ngoài. Đầu tiên là hải tâm của đám thực tự do phát triển ngoài kia. Có thể cùng lúc kích hoạt nhiều như vậy quái vật mà nơi này không bị ảnh hưởng gì. Hải tâm hẳn là tại bên trong đây. Chia nhau ra tìm, phát hiện ra máy tính chủ liền nói ta. Kaito đối với Lus nói. Hai người nhanh chóng tách ra. Đang di chuyển một đoạn đột nhiên một tiếng ầm từ bên ngoài truyền tới. Còn chưa hẳn là gần. Nhưng Kaito có thể khẳng định dư chấn này là do Zenga làm. Con Pokemon đó đã đuổi tới tận đây rồi. Tăng tốc thôi, Lus kêu to rồi di chuyển hai chân. Kaito cũng hồi thần, sau đấy hai người lập tức tìm tòi kết cấu trong căn phòng. Thời gian từng chút một trôi qua, Kaito và Lus đầy mặt đổ mồ hôi. Hai người đã đi được đến một nửa chặng đường. Cảnh cổng thép chặn lại phía trước cuối cùng cũng bị thổi bay ra. Zenga cơ thể trở nên thật méo mó. Sự hùng vĩ của Mega hình thái bị bóp méo bởi vì sinh mệnh. Con Zenga thoát một cái dịch chuyển tới trước mặt Kaito vung tay chém xuống. Là Nice, cảm giác tử vong đang đến thật gần. Kaito cố gắng vùng vẫy một chút. Có điều hai chân cậu không thể di chuyển. Lus thân hình đột nhiên xuất hiện chặn lại nguy hiểm. Một vòng bảo vệ chắn trước mặt. Chiêu Protect được sử dụng cấp tốc và cũng ngay lập tức vỡ nát ra. Máu chảy ra trước mắt Kaito. Cả người Lus như cái quả bóng bị đập ngược về sau. Dù vậy Zenga vẫn còn dư thời gian nhoèn miệng cười kinh tủng với Kaito. Cái miệng Zenga há ra. Kaito cả người run lên. Hai tay nắm chặt thành ghế và tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Có điều trong sâu thẳm Kaito vẫn sợ hãi. Sử dụng dịch chuyển tránh đi thật lớn xe đầu bô bắn về phía mình. Công kích của Zenga lập tức phá hư vài cái cỗ máy. Điện và khói mù dần dần bốc lên. Kaito vội đẩy xe tới chỗ của Lus. Vết thương của nó thật nặng. Kaito đành phải dùng Pokeball thu hồi nhưng Lus vậy mà dùng tay hất Pokeball của cậu ra. Ta còn chiến đấu được. Chật vật đứng dậy, bàn tay của Lus chạm lấy viên đá Mega Stone lần nữa biến thân thành Mega Gallet. Kaito nghi hoặc nhìn, sau đấy cánh tay của Lus vươn lên. Hai người nắm lấy tay nhau. Một luồng năng lượng chạy xuyên suốt cả hai bên bùng cháy. Kaito Gallet trạng thái lập tức kích hoạt. Phối hợp với Mega Gallet hình thái, trung cực tiến hóa được thi triển, Kaito cũng không biết nên gọi lúc này Lus là gì, nhưng cậu chỉ biết rằng lúc này Lus thật sự rất mạnh. Mạnh đến mức mà cả hai dù hợp tác toàn lực với nhau cũng chỉ duy trì hình thái tối đa này trong vòng 3 phút. Có điều, như vậy là đủ rồi. Kaito và Lus đồng lòng nói, cách chương.